cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, bảo tẩu Broly. Trên, vậy mà đem Chi Chi đánh xuống lôi đài. Tên khốn kia, khôi phục một chút lực lượng. Giả thần, Goku cùng Vegeta biến thân thành Super Saiyan. Sau đó bùng nổ khí diễm liền hướng Jiren hướng bắn đi. Còn không buông tha sao? Nhíu nhíu khóe mắt, Jiren cũng bùng nổ năng lượng nghênh bắn lên đi. Cùng lúc đó, trên khán đài, Chi Chi tiểu thư, ngươi không sao chứ? Giải, đây là tiên đậu, mau ăn xuống đi. Rơi xuống lôi đài sau, Chi Chi xuất hiện ở trên khán đài đến gần thứ bảy vũ trụ địa. Phương, Krillin mau mau lấy ra một viên tiên đậu cho trọng thương Chi Chi ăn đi. Cảm ơn, Krillin, khôi phục sở hữu thương thế. Chi Chi cũng hướng Krillin ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, tại chúng ta bên này vũ trụ Chi Chi San cũng là bằng hữu của chúng ta. Mặc dù bại bởi Jiren, nhưng Chi Chi tiểu thư ngươi thật đúng là lợi hại a. Thật là giống như Goku bọn họ Saiyan một dạng. Gãi gãi chính mình đầu chọc, Krillin nói, trong giọng nói không thiếu đối Chi Chi khâm phục tình. Mặc dù hắn từng bị Yamcha bọn họ gọi đùa là mạnh nhất người địa cầu, nhưng là cùng Chi Chi so ra, hắn cái này mạnh nhất người địa cầu thật đúng là kém thiên viễn a. Nữ nhân, ngươi rất không tồi. Một bên Beerus cũng nói, không thất lễ mạo mà hạm gật đầu. Chi Chi chính là đưa mắt rơi vào trên lôi đài. Ở đó Dạ Thần, Goku cùng Vegeta còn tại cùng Jiren kịch liệt mà chiến đấu. Chặt chẽ siết quả đấm, Chi Chi trong lòng không ngừng cầu nguyện. Dạ Thần, Goku, Vegeta, các ngươi ngàn vạn lần không nên thua a. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Trên lôi đài, biến thân Super Saiyan Dạ Thần, Goku cùng Vegeta liều mạng vây công lấy Jiren, nhưng thì không được, bây giờ bọn họ căn bản cũng không phải là Jiren đối thủ. Một lần lại một lần tấn công, nhưng một lần lại một lần bị đánh lui. Jiren, tức giận trùng thiên, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta lần hai đẩy bắn ra một phát khí công ba đánh úp về phía Jiren. Nhưng Jiren vẻn vẹn chỉ là dựa vào chính mình khí tức tường liền dễ dàng chặn. Hay a, khẽ quát một tiếng, Jiren đối Dạ Thần bọn họ cũng sử dụng đối phó Chi Chi lúc nhãn lực công kích. Nhất thời vô số kinh khí công kích tại Dạ Thần, Goku cùng Vegeta trên người, vốn là suy yếu ba người lần hai kêu thảm ngã xuống đất. Thích, thật là nhiều chút đáng ghét ra hỏa. Bọn họ còn không nhìn ra mình cùng Jiren chênh lệch sao? Làm chiến sĩ mà nói, bọn họ đều là một đám đối thủ khả kính. Nhìn lần hai ngã xuống đất Dạ Thần mấy người, một bên Dispo cùng Toppo nói, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là tại trong mắt tất cả mọi người thứ 13 vũ trụ bại cục đã định. Hiện tại làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là tại vô vị dãy ruộng mà thôi. Các ngươi đã mất đi duy nhất có thể đánh bại ta cơ hội. Hiện tại bất kể thử lại nhiều ít lần kết quả đều giống nhau. Trên cao nhìn xuống nhìn Dạ Thần bọn họ, Jiren nói, mặc dù hắn công nhận Dạ Thần bọn họ đều là đối thủ khả kính, đều là một đám tự hào chiến sĩ, nhưng là vì chính mình vũ trụ, hắn là tuyệt không sẽ lưu tình. Ha, ha, Jiren, người xác thực rất mạnh, cường đại đến rên làm cho người ta tuyệt vọng bước. Nhưng là, vẫn chưa kết thúc. Broly, động thủ, không ngừng thở hào hển. Sau đó Dạ Thần lại lãnh khốc, cười một tiếng. Đột nhiên hô lớn, nghe được Dạ Thần thanh âm. Nguyên bản còn nằm trong phế tích, Broly chợt mở hai mắt ra. Thoáng cái liền tóm lấy đang đứng tại bên cạnh nàng cách đó không xa Jiren. Cái gì? Đột nhiên này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bao gồm Jiren chính mình, nhưng là còn không đợi Jiren phản ứng. Broly rầm rầm rầm liền xoay vòng hắn trên mặt đất một trận oanh tạp. Saiyan, cho dù Jiren cũng bị đau không dứt, ánh mắt run lên liền chuẩn bị đối Broly phát động phản kích. Nhưng là Broly nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trong tay ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng vừa tàn nhẫn mà nện ở Jiren trên người. Âm mang, trên lôi đài nổ ra một đoàn to lớn tia lửa, mà Jiren chính là rên lên một tiếng từ cầu lửa trong bay ra. Đoàng đoàng đoàng trên mặt đất lật đập tầm vài vòng lại mới đứng vững thân hình. Jiren sắc mặt vô cùng khó coi, mới vừa rồi không cẩn thận hắn rốt cuộc lại ăn một cái thua thiệt. Broly, coi như bảo tàu cũng không quan trọng, giải phóng ngươi tất cả lực lượng đánh bại Jiren. Giống, Dạ Thần hướng về phía Broly hô, mà Broly chính là ngửa mặt lên trời gào thét phát ra giống như dã thú gầm thét. Hai tròng mắt biến mất, tứ chi bắp thịt cấp tốc bành trướng. Trên người khí tức càng là giống như núi lửa bùng nổ giống nhau điên cuồng tăng vọt tăng vọt. Chỉ là tiếng gào dĩ nhiên cũng làm đáng sợ như thế uy lực. Đáng sợ đến bực nào ra hỏa, thứ 13 vũ trụ vẫn còn có như vậy lực lượng sao? Tất cả mọi người đều ngăn cản không ngừng hướng, tập tới sóng âm và sóng khí, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, rõ ràng đều đã bị ép vào tuyệt cảnh. Thứ 13 vũ trụ rốt cuộc lại xuất hiện đáng sợ như vậy lực lượng. Đáng ghét Saiyan, đáng ghét thứ 13 vũ trụ. Jiren, cho ta đem nàng cũng đánh xuống lôi đài. Đem nàng cũng đánh xuống lôi đài. Sắc mặt vô cùng khó coi. Vờ mau nhớn nhác hét lớn. Đáng chết thứ 13 vũ trụ. Cứ như vậy đàng hoàng nhận thua liền tốt. Luôn là như vậy đáng ghét giấy rùa. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, Jiren cũng là có chút căm tức, hướng về phía Broly liền một quyền vung ra, to lớn quyền áp ngang qua trời cao, hướng tập lấy Broly rầm rầm rầm ở trên lôi đài không ngừng lui về phía sau. Nhưng là sau một khắc, Broly lại tê hống lấy bắn giỏi trở lại. Thô bạo vô cùng, Broly bắt Jiren đầu liền đem Jiren ấn đập xuống đất. Sau đó huy động bành trướng quả đấm rầm rầm rầm liền không ngừng oanh tạp ở trên người hắn. Đáng sợ đến bực nào quyền kích, cho dù Jiren cũng phát ra thống khổ kêu thảm, cũng là bị kích thích hung tính, không nên đắc ý vong hình. Saiyan ngưng tụ ra một viên hỏa hồng đạn năng lượng, Jiren liền đem nó đè ở Broly trên người, đạn năng lượng đẩy Broly bay đến không trung. Sau đó một tiếng ầm vang liền muốn nổ tung lên, rõ ràng chỉ là một viên nhìn qua không thế nào thu hút đạn năng lượng. Nhưng là bùng nổ uy lực lại vô cùng kinh người, toàn bộ không trung đều nổ ra một viên 100 mét to đại hỏa cầu. Dường như muốn thôn phệ phá hủy hết thảy, biết giải quyết hết quái vật kia sao? Có người không nhịn được hỏi, Jiren là cái quái vật. Nhưng là Broly lúc này ở trong mắt mọi người đồng dạng là một quái vật. Không, còn không có, cũng không biết là người nào thanh âm. Sau đó mọi người liền nhìn thấy không trung hỏa cầu đột nhiên bị thổi tan rảo diệt. Sau đó Broly thân ảnh cũng lần hai hiện ra lộ ra. Cho dù trên mặt đất Jiren cũng không khỏi cặp mắt co rụt lại. Bị hắn mới vừa rồi như vậy công kích. Cái kia gọi Broly Saiyan vậy mà không có bất kỳ thương tổn. Giống, trên người bộc phát ra màu xanh lá cây khí diễm. Broly lần hai ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong truyền thuyết Super Saiyan, đã từng chi phối hủy diệt qua vũ trụ ngàn năm ác ma. Lúc này sắp sửa hiện ra nàng thật sự kinh khủng nhất tư thái. Tập trung phía dưới Jiren. Broly lần hai hướng hắn hướng bắn đi, cho dù Jiren cũng cảm giác cực hạn nguy hiểm, bùng nổ năng lượng liền nghênh bắn lên đi. Hai người quả đấm trên không trung đụng vào nhau, chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra, sau đó thoáng cái khắc oanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.